Chương 1142, treo bảng danh sách, tiếp lực dậy sóng, ha ha ha, ha ha ha, bảo vật này bản tướng quân đã tế luyện thành công, chỉ đợi 10 ngày nửa tháng, bản tướng quân hoàn toàn quen thuộc phong hống trận về sau, tất nhiên muốn bảo ngươi các loại phản tắc hóa thành bột mịn. Vương tướng quân quanh thân thần quang lưu chuyển, trong mắt mang theo từng tia sắc cơ. Thái Nguyên Đạo xem ra là thật rất muốn đem Ngọc Độc Tú lưu tại đại thần, này thương bách cũng là đủ tốc độ, tuy nhiên ngắn ngủi thời gian nửa tháng, phong thần tế đàn đã tạo tốt. Diệu Tú động chủ nhưng tại tu hành ngay tại Ngọc Độc Tú nhắm mắt ngưng thần, lĩnh hội thần thông thơ ý điếm, lại chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, thương bách thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nguyên lai là thương bách đạo hữu, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, mở mắt ra nói. Thương bách nghe vậy đẩy ra đại điện đại môn, đi tới, sau đó một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, động chủ, bây giờ tế đàn đã dựng hoàn thành, không biết động chủ khi nào nên treo phong thần bảng. Há? Nhanh như vậy nghe thương bách lời nói, Ngọc Độc Tú ngược lại là sững sờ, bổn tọa còn tưởng rằng muốn 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, đợi bổn tọa tới xem. Động chủ đi theo ta. Thương bách đối Ngọc Độc Tú cười một tiếng, đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Ngọc Độc Tú cùng thương bách một đường hành tẩu, xuyên qua tầng tầng cung điện doanh trướng, chỉ gặp trong quân doanh huyết khí trùng thiên, sát cơ ngang dọc, liền xem như thần thông đến Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, cũng khó có thể chịu đựng, không thể không rủ xuống hắc liên, ngăn cản đầy trời sát khí. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, chắp hai tay sau lưng, xa xa liền thấy quân doanh chính giữa có một tòa đàn tế phóng lên tận trời, cái này tế đàn cùng mình trên bản vẽ tại hạ kích thước, hình dáng không sai chút nào. Tốt, tốt, tốt, thật sự là tốt tốc độ, chỉ là cái này phong thần tế đàn còn cần thanh tịnh mấy phần, không được nhiều như vậy binh lính trấn thủ, nếu là có người tử vong, phong thần bảng thu lấy đối phương thần hồn thơ ý điếm, sợ cái này đầy trời quân ngũ sát khí thương tổn đối phương thần hồn. Cái này đại quân vẫn là sớm triệt hồi đi. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Thương Bách nghe vậy trần chờ một chút, lập tức nói, nếu là có người tới trộm lấy phong thần bảng nên làm thế nào cho phải, không có đại quân trấn thủ, chỉ sợ ngưu quỷ xà thần đều sẽ lại gần. Không sao, bổn tọa có giáo tổ phù chiếu, chỉ cần đem giáo tổ phù chiếu bày đặt bên trên, tự nhiên sẽ có giáo tổ ý chí ra chỉ trấn thủ, nếu là có cái kia tiểu mao tặc đuôi mù, vậy liền cứ đi lên tốt, các vị giáo tổ ý chí tự nhiên sẽ bị kinh động, dẫn tới giáo tổ xuất thủ. Đem đối phương đánh hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia quái dị nụ cười, trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhìn lấy Ngọc Độc Tú cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, thương bách nhất thời tâm mát một nửa, một đôi mắt bình tĩnh nhìn phía xa tế đàn, sau đó khoát khoát tay, đối bên người đệ tử nói, thông truyền xuống, gọi đại quân chuyển sang nơi khác hạ trại. Được. Đệ tử kia không dám có mảy may ngỗ nghịch, lập tức xoay người đi thông truyền mệnh lệnh. Nhìn lấy đệ tử đi xa, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, treo phong thần bảng chính là một kiện trọng yếu sự tình, bổn tọa muốn tuyển chọn lương thần các nhật, tắm rửa tinh thân. Động chủ có cái gì an bài, cứ việc nói chính là, bổn tọa tất nhiên làm theo, dù sao phong thần sự tình dính đến ta cửu đại không lên tông môn, cái này phong thần tế đàn càng là rơi vào bổn tọa địa bàn, nếu là ra cái gì đừng rẽ, bị các vị giáo tổ hỏi tội, bổn tọa cũng không đảm đương nổi. A thương bách nhẹ giọng mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, sau 10 ngày bổn tọa đăng lâm phong thần tế đàn, treo phong thần bảng, chính thức kéo ra đại kiếp mở màn. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, nhưng gặp hư giữa không trung bỗng nhiên một trận rung động, sau một khắc vô tận thời không ga ho the tờ, đến mãi không hết hai kiếp chi lực hướng về này phương thế giới phụ ép mà đến, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. A mưa gió nổi lên hoa mãn lâu. Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. 10 ngày nháy mắt đã qua, Ngọc Độc Tú mặc một bộ mới đạo bào, sau đó tắm rửa tinh thân, chậm rãi đi vào phong thần tế đàn trước. Động chủ đến. Thái Nguyên Đạo chúng vị đệ tử sớm chính là ở đây chờ đã lâu, xa xa nhìn thấy Ngọc Độc Tú, Thương Bách lập tức nên tới. Nhìn lấy này Thương Bách, Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp chậm rãi hướng đi này phong thần tế đàn. Theo Ngọc Độc Tú tiếp cận phong thần tế đàn, đã thấy hư giữa không trung gió dục mây vần, giữa thiên địa thai kiếp chi lực loạn xị bắt náo, trung vực sát kiếp chi lực lúc này càng là không ngừng nồng đậm. Theo Ngọc Độc Tú mỗi phóng ra một bậc thang, cái này đẩy trời thai kiếp chi lực liền sẽ nồng đậm mấy phần. Nhìn lấy hư giữa không trung thai kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, móc từ trong ngực ra một cái quyển trục, quyển trục này sáng loáng, theo Ngọc Độc Tú từng bước một đăng lâm tế đàn, chỉ gặp quyển trục này trong nháy mắt chính mình chậm rãi thoát ly Ngọc Độc Tú thủ trưởng, chậm rãi thư giãn mở, nên phong liền dài, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, ở trong hư không không ngừng run run, treo móc ở hư giữa không trung. Cái này phong thần bảng nhìn lấy giữa không trung phong thần bảng, Ngọc Độc Tú trong lòng lên cố kỵ. Tuy nhiên trên mặt không lộ nửa chút khác thường, nghiêm cẩn xong thành một hệ liệt nghi thức về sau, phương mới chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy tại hồng sắc thai kiếp chi lực phiêu đãng phong thần bảng, cái này vô tận thai kiếp chi lực vì phong thần bảng đông dưng giảm bớt mấy phần thánh khiết, nhiều mấy phần sắc cơ. Thiên phát sắc cơ, tinh thần lệnh vị trí, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lỡ đất, hiện tại xem ra, cái này sát cơ không đơn giản có người, càng có thương thiên sát cơ ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, quanh thân hắc liên rủ xuống u quang, vạn pháp bất xâm. Ngọc độc tú vạn pháp bất xâm, nhưng dưới lôi đài vô số thái nguyên đạo đệ tử lại là bị ương, vô số đệ tử trong nguyên thần lặng yên không một tiếng động ở giữa bị quán chú vô tận sát phạt sát khí, vẫn như cũ là ngây thơ vô tri, không phát giác gì. Động động thủ trưởng, ngọc độc tú nhìn phía dưới các vị thái nguyên đạo đệ tử, trong mắt không chút biểu tình, ở trong mắt ngọc độc tú, những đệ tử này sát kiếp quán thể, cùng người chết không khác, đại kiếp hàng lâm thơ ý điếm, những người này không một may mắn thoát khỏi. Ngọc độc tú đem ánh mắt nhìn về phía Thương Bách, lại là ánh mắt nhất động, không nghĩ tới lao ra hỏa này ngược lại là có mấy phần bản sự, thế mà ngăn trở thai kiếp chi lực, trong nguyên thần tản ra yêu ớt chi quang, không ngừng chống cự lại thai kiếp chi lực xâm lấn, nhưng cái này ánh sáng nhạt như ánh nến, đối mặt với cuồng phong sóng lớn, lại có thể kiên trì bao lâu. Ngọc độc tú ánh mắt lại chuyển, nhìn sang một bên Mục Thanh Trúc, sau một khắc ngọc độc tú đồng tử co rụt lại, lúc này Mục Thanh Trúc quanh thân xanh biếc chi sắc lưu chuyển, này tựa hồ rời xa vạn trượng hồng trần, không bị hồng trần chi lực quấy nhiễu. Chẳng lẽ nói cái này thần quang cũng là Thái Nguyên giáo tổ ban cho Thái Nguyên đạo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bài chuẩn bị ở sau, dù sao thế hệ trẻ tuổi tu sĩ so với thế hệ trước tu sĩ tới nói, trên lệch quá nhiều, trừ số rất ít tuyệt đỉnh thiên kiêu bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đối mặt với lao đồ cổ, căn bản cũng không có sức phản kháng, đây không phải pháp lực bao nhiêu, mà chính là trăm vạn trở lĩnh ngộ, trăm vạn trở nghiên cứu, những lao gia hỏa này thần thông các đều là xuất thần nhập hóa, đạt tới bất khả tư nghị bước. Ngọc độc tú trong lòng cảm khái, chậm rãi đi xuống phong thần tế đàn, nhìn lấy mọi người một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong thần bảng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngọc độc tú lắc đầu, lên tiếng cắt ngang mọi người tham niệm, cái này trên tế đàn có giáo tổ pháp chỉ trấn áp, nội ẩn cửu đại vô thượng giáo tổ ý chí, nếu ai dám tự tiện tiếp cận phong thần bảng, liền sẽ xúc động cửu đại vô thượng giáo tổ ý chí, trong nháy mắt bị cửu đại vô thượng giáo tổ trọng thương. Lần này phong thần ý vị như thế nào, mọi người không phải không biết ra cái này phong thần bảng tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, các ngươi nếu là không sợ chết, liền cứ việc bên trên đi thử xem. Ngọc độc tú lời nói rơi xuống, mọi người trong nháy mắt đánh cái giật mình, thu hồi ánh mắt, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng mình tham niệm. Ngọc độc tú không có nhiều lời, chỉ là quay người đi hướng gian phòng của mình, bổn tọa còn muốn bế quan tu sĩ, áp chế thiên nhân ngũ suy, cái này phong thần sự tình cùng bổn tọa tái vô quan hệ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên chiến đi. Phong thần bảng đã treo, khắp nơi có cảm ứng, muốn không bao lâu, trung vực liền sẽ đại loạn, chiến hỏa nhóm lửa, tốt nhất cầu nguyện chính mình có thể tại thai kiếp bên trong sống sót đi. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú thân hình biến mất trong hư không không thấy tung tích, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau các vị thái nguyên đạo đệ tử. Ngọc độc tú treo phong thần bảng, cùng một thời gian cửu đại không lên tông môn tu sĩ đều là sinh lòng cảm ứng, xa xa nhìn về phía đại thần phương hướng, trong mắt từng đạo thần quang sẽ qua. Đại kiếp bắt đầu. Phong thần bảng treo, tranh thức đại tranh chi thế rốt cục bắt đầu. Một vị lao đồ cổ ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt sát cơ rạng rào, không ngừng nổi lên chính mình sát cơ, một vòng vẻ kích động bộc lộ mà ra, càng lộ vẻ dữ tợn. Hoan nên mọi người chú ý vi tín bình dân sổ sách hào ngày thứ 9 mệnh, cảm ơn mọi người ủng hộ. Có xí nạ mịp dô blog đồng học cũng có thể chú ý cửu mệnh xí nạ mịp dô blog say nằm bạch ngọc kinh, cảm ơn mọi người ủng hộ, yêu yêu đát.